Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 7, C7, thang 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, nhóm Slytherin ăn mặc sang chảnh, thật ra là cũng đồng phục thôi, nhưng tụi nó dành tận 2 tiếng để trải chuốt chăm sóc lận dàn trận canh ở hành lang về tháp Gryffindor. Cả đám đều mang theo kính râm, nhìn qua cứ như dân anh chị vậy. "Tao mang người đến rồi này." Crabbe và Goy áp giải hai bên mang Neville đáng thương đến, dù trời đã tối nhưng hai đứa vẫn làm màu theo đám bạn mà mang kính râm. "Làm tốt lắm," Draco vỗ vai hai thằng tán dương. "Chúc mày buổi tối không có gì tốt lành nha ngài Longbottom." Neville nuốt nước bọt, rõ ràng rất sợ nhưng vẫn tỏ ra can đảm. "Tụi bây muốn gì, muốn đánh mày á?" Jessica hung ác đáp. "Ai bảo mày dám làm giáo sư đáng kính của bọn tao mất mặt như vậy hả thằng kia?" Phải biết là chiều khi cô đem chuyện thằng Longbottom tưởng tượng ra cảnh Snape mặc đồ của bà nội nó kể cho chính chủ nghe, bố cô đã giận như thế nào. "Kiểu này thì thiết độc dược sau thằng này thảm lắm cho xem. Trường học quy định là không được đánh nhau." Neville run rẩy đáp lại. "Tụi bây mà làm vậy là tao mét cô McGonagall á, tụi tao đâu có đánh nhau đâu." Blake cười khinh, "Tụi tao chỉ đánh mình mày thôi. Mày nghĩ với sức của mày thì làm gì được bọn tao hả?" "Đúng á," Coi gật đầu. "Mình tao thôi cũng đủ đè bẹp mày rồi con ạ," nhào vô. Neville nghiêm túc thủ thế, dù cho cả người đã run lên như cầy sấy. "Thà chết Vinh còn hơn sống NS, tao cho mày chết nhục luôn con ạ," Panji đá cậu ta một cái, tranh thủ bồi vào. "Được Viller bạn mình ấy," Jessica thích thú đập tay với cô gái nhà Parkinson. "Ai cũng biết Panji đi cao gót từ hồi năm 2 lận, mà đôi giày đó ôi nó cao thôi rồi luôn, cót cũng dày như cái mo cao luôn chứ chẳng đùa." Neville bị đá đến lăn ra đất, trong nháy mắt đã rưng rưng nước mắt. "Em bé nhỏ khóc rồi kìa," Theodore chế giễu, "để tao nói chủ nhiệm của mày viết thư cho bà mày nhé Longbottom, để bà đến dỗ mày nín khóc há." "Khuyên mày đổi tên đi con ạ," Jessica thêm vào. "Shortbottom, tên đó hợp với mày hơn á, tụi bây làm cái gì đó." Đúng lúc này, bộ ba vàng đi đến. John to mồm đã vội la lên khi trông thấy Neville đáng thương bị cả đám vây quanh. "Chết mẹ con Jess," Panji thì thầm kêu lên. "Jess, sang lên mày, đừng để thằng Potter thấy được mặt tối nào của mày đấy." "Đứng sau tụi tao nè," Crabbe chi kỳ đứng chắn trước cô. "Mày đừng có để tụi tao đội quần chung với mày nha Jesse, năn nỉ mày luôn á," Jessica khẽ nhướng mày, xong vẫn ngoan ngoãn núp sau lưng đám bạn của mình. "Tụi bây đánh Neville," Hermione tức giận nhìn dấu giày mờ mờ in trên tà áo chùn của cậu bạn nhà Longbottom. "Bằng chứng đâu mày nói tụi tao đánh nó," Draco đanh đá đáp lại. "Mày còn dám nói," Harry cãi lại, làm Theodore đứng đằng sau phải bịt tai Jessica lại để tránh cô u mê thêm cái giọng trầm ấm của thằng kia. "Rõ ràng là bọn tao thấy tụi bây vây quanh Neville còn cậu ấy thì ngã xuống đất." John đáp tức đến sù lông chồn. "Tụi mày còn dám chối không?" Ủa mắc cười, Blake đáp lại, "tự nó ngã còn tụi tao tình cờ trông thấy nên đứng lại xem bộ không được ha gì." "Tụi nó đánh mình đấy," Neville nhanh chóng cáo trạng, "còn Parkinson nó đá mình ngã lăn ra." "Mày còn gì nói không?" Hermione trừng mắt, "ủa bộ nó nói tao đá nó thì là tao đá nó hả?" Panji cãi lại, "không có bằng chứng, tao có thể nói giáo viên tụi bây vu khống cho tao." "Báo giáo viên," John cười lạnh, "à tao hiểu rồi, hẳn là do vụ lão Snape mặc đồ phụ nữ nên tụi bây mới chặn đường đánh Neville chứ gì." "Không nói thì thôi, nói ra liền khiến Jessica sôi máu." "Thằng chồn chó nhà mày ngậm mõm lại nha." Jessica lú đầu ra, "bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có nói xấu chủ nhiệm của bọn tao nha." "Đúng á," Coi hùa theo. "Chủ nhiệm nhà mày cũng không tốt đẹp gì đâu, lần sau tao sẽ biến ra bà mặc đồ búp bê Barbie cho coi." "Cấm mày xúc phạm cô McGonagall." Tới phiên Hermione sù lông. "Ai bảo tụi bây nói giáo sư tụi tao trước làm chi?" Jessica cũng sù lông, "khỏi nói nhiều nữa." John hăng máu rút đũa. "Ngon thì nhào vào đây, xem đứa nào cứng hơn." "Hổ không gầm chúng mày lại tưởng bọn tao là Hello Kitty." "Aduma thằng này được, vùng lên nào các anh em." Jessica đi đầu rút đũa. "Hôm nay chúng ta phải đòi lại danh dự cho chủ nhiệm Snape đáng kính, cho tinh thần cao quý của ngài Salazar." "Ê bậy rồi bạn," Blake vội kéo cô lại. "Mày vẫn chưa khỏi đâu đấy con kia." "Bố mày chấp," Jessica nhanh chóng lấy sợi dây chun đeo trên tay ra cột cao mái tóc, bộ dáng hừng hực lửa chiến. "Nhào vô chồn nhỏ tao không cắn mày, mày lại tưởng tao là rắn nhồi bông." "Tới đây con kia," John cũng khí thế gào lên. "Mày đừng tưởng phe mày đông là tao sẽ sợ." "John, đừng," Hermione vội ngăn bạn mình lại. "Tụi mình mà đánh thật e là sẽ bị cô McGonagall phạt nặng đấy." Đúng á, nghe lời con vợ máu bồn của mày đi. Draco cười khinh, thái độ châm chọc làm Hermione cũng giận điên lên. Dudley, Harry mở đầu tung ra một cái bùa hóa vịt để đòi lại công đạo, tuy là chẳng trúng ai, song đã thành công vực dậy tinh thần chiến đấu của mấy bạn rắn nhỏ. Hai bên đồng loạt rút đũa phép, những tia phép thuật màu sắc không ngừng bắn qua bắn lại trên hành lang. Mới đầu bên Slytherin còn chiếm ưu thế vì quân số, song Neville đã nhanh chân đi gọi cứu trợ. Không chỉ đám năm ba nhà Gryffindor, mà thậm chí là mấy đứa lớn hơn cũng đến. Nhà Slytherin cũng chấp luôn, vội cử người đi gọi cứu binh, quân cứu viện nhanh chóng để hỗ trợ. Mới ban đầu các anh chị lớn hơn còn khuyên ngăn, song do mâu thuẫn đã tồn tại sâu trong hai nhà, kết quả là cả đám cũng tham chiến luôn, quy mô muốn bằng luôn cuộc chiến tranh phép thuật. Sau này ngồi nhớ lại, Jessica vẫn cảm thấy đây là một trận đánh ra trò, vừa thể hiện được sức mạnh của dân nhà Slytherin, vừa thể hiện được tinh thần đoàn kết của mọi người trong nhà. Cách chương.